Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 595, chương 15, quần tiên vây quanh. Làm Điền Ngọc tâm sự nặng nề trở lại Lăng Tiêu Thành. Cô, người dẫn ta tóc rời đi, thế nhưng là tìm tới giải quyết trong cơ thể ta hương khí biện pháp. Lam Ly Diễm chờ mong nhìn về phía Lam Điền Ngọc. Một bên Vương Hùng cũng nhìn chằm chằm Lam Điền Ngọc. Có là có, chỉ là, Lam Điền Ngọc cau mày nói. Biện pháp gì? Vương Hùng mong đợi nói. Ta đi một chuyến Lão Quân Sơn. Lam thị gia chủ nói có thể. Nhưng, đây chỉ là Lão Quân Sơn bất truyền chi bí. Nhất định phải bái nhập Lão Quân Sơn môn hạ làm thánh nữ. Mới được, Lam Điền Ngọc giải thích nói. Lão Quân Sơn thánh nữ, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Vâng, áp chế ly diễm trên thân hương khí, cần Lão Quân Sơn chí bảo. Chí bảo không truyền ngoại nhân, Lam Điền Ngọc giải thích nói. Vương Hùng trầm mặc một hồi, cũng tốt, tạm thời lại thêm một cái biện pháp. Chờ qua một thời gian ngắn, ta tự mình đi một chuyến Lão Quân Sơn. Ngươi muốn đi? Ngươi chẳng lẽ còn muốn để Ly Diễm làm Lão Quân Sơn thánh nữ? Ngươi cũng đã biết, Lão Quân Sơn thánh nữ là không thể thành thân. Lam Điền Ngọc hơi sững sờ. Ai nói? Vương Hùng cau mày nói. Đây là Lão Quân Sơn quy củ. Lam Điền Ngọc cười khổ nói. Từ hôm nay trở đi, đầu quy củ này đổi. Vương Hùng thản nhiên nói. Lam Điền Ngọc ngoặc kép chấm chấm. Một bên Lam Ly Diễm hơi cười cợt, cũng không có ngắt lời. Lam Điền Ngọc cổ quái nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng cũng không có nói bên ngoài đã có Lam thị gia chủ chờ tin tức. Đúng, ta lúc trở về, phát hiện ngoại giới thiên hạ, các đại thế lực đều điều động cường giả đến đây. Thậm chí, các đại giáo chủ, tiên đế lĩnh đội, chậm rãi đem Bạch Cuồng Địa Châu vây quanh. Lam Điền Ngọc cau mày nói, ngoại giới thế lực, Vương Hùng sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái. Đúng vậy a, bên ngoài thế lực, có thể cùng Bạch Cuồng Địa Châu thế lực khác biệt a. Lam Điền Ngọc nhíu mày thở dài nói, Vương Hùng ngưng trọng nói, ta tự nhiên biết rõ đạo bất đồng, Bạch Cuồng Địa Châu thế lực, trừ ta Đại Tần, cái khác chỉ là một chuyện cười a. Ngoại giới tiên đế, giáo chủ, phần lớn là kim tiên trở lên tu vi, mà Bạch Cuồng Địa Châu, chân tiên cũng đã là đỉnh phong. Buồn cười, Vương Hùng ngưng trọng, không phải suy đoán, mà chính là phổ biến hiện tượng. Kiếp trước, Vương Hùng vẫn là Hổ Vương Tôn, cùng nữ đế quân cùng một chỗ đánh kế tiếp tiên đình. Không nói lúc ấy nữ đế quân, liền chính mình Hổ Vương Tôn cũng là kim tiên điên phong cao thủ, huống chi nữ đế quân đâu, đồng dạng là tiên đình. Vương Hùng có thể khẳng định kiếp trước nữ đế quân tiên đình có thể quét ngang Bạch Cuồng Địa Châu, ngoại giới thế lực đều là tuyệt thế cao thủ a. Bọn họ đều bị Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài Long Trì kết giới ngăn cản. Lúc trở lại, ta càng nhìn thấy một số cường giả đã đạt tới kim tiên tu vi. Người biết kim tiên khái niệm gì sao? Kim tiên, Lam Điền Ngọc vô cùng trịnh trọng cường điệu nói. Kim tiên, Vương Hùng há lại không biết. Tại thượng cổ thời kỳ, lại gọi yêu thần, vu thần, mà lại, chính mình kiếp trước cũng là kim tiên. Ta biết, đa tạ ngươi mang về tin tức. Vương Hùng ngưng trọng gật gật đầu, vô số cường giả tại Bạch Cuồng Địa Châu bên ngoài tụ tập. Chỉ sợ, liền chờ Long Trì kết giới phá vỡ một khắc. Lam Điền Ngọc ngưng trọng nói, ta biết, đồng thời một ngày này, cũng không xa, có lẽ, ngay tại một tháng này. Vương Hùng trầm giọng nói, ngay tại một tháng này. Lam Ly Diễm kinh ngạc nói, vừa mới được đến tin tức. Lý thần tiên, tề tụ năm vị chân thần, chúng ta đại hôn thời điểm, hắn muốn thu Vương Hùng làm đệ tử, còn nói có cái đại kế hoạch. cái này đại kế hoạch khẳng định cùng thiên đế bảo tàng có quan hệ. Lam Ly Diễm một bên nói ra. Lý Thần Tiên, Lam Điền Ngọc khẽ nhíu mày. Ngươi ngày xưa vì kiếm thần giáo nhị hộ pháp, ngươi đối Lý Thần Tiên đánh giá như thế nào? Vương Hùng nhìn về phía Lam Điền Ngọc, tâm cao khí ngạo, không cam lòng hạ nhân, tự cho là có thể bày mưu tính kế, lại luôn sơ hở không ngừng. Ta cũng không biết nên như thế nào đánh giá. Lam Điền Ngọc khẽ nhíu mày, trí lớn nhưng tài mọn, nói như rồng leo, làm như mèo mửa, lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng. Vương Hùng phân tích nói, ếch, không kém bao nhiêu đâu. Ngày xưa sáng lập kiếm thần giáo, hắn thật giống như làm chứng minh sự tình gì. Cụ thể, ta cũng không rõ ràng, ta cũng không muốn tham gia việc khác. Lam Điền Ngọc lắc đầu, Vương Hùng ngưng trọng gật gật đầu. Đúng, kiếm thần giáo đại hộ pháp, hạ ti mệnh, thế nhưng là một cái tâm cơ thâm trầm người. Ngươi cũng phải cẩn thận hắn. Vừa trở về, nghe nói các ngươi đã đối đại hoang tiên đình dụng binh. Lam Điền Ngọc hiếu kỳ nói, đại hoang tiên đình, hơn phân nửa quốc thổ, đã nhập ta Đông Tần. Vương Hùng cười nói, hơn phân nửa quốc thổ. Cái này, lúc này mới bao lâu? Lam Điền Ngọc đột nhiên kinh ngạc nói, Đông Tần có cái tốt quân thần a, mà lại Hạc Nhược Thiên, Hoa Thiên Hồng tương trợ, tự nhiên dễ dàng. Vương Hùng cười nói, Lam Điền Ngọc cổ quái nhìn về phía Vương Hùng, ngươi mới vừa nói một tháng, chẳng lẽ, một tháng, qua một tháng nữa, các ngươi liền có thể cầm xuống đại hoang tiên đình sở hữu cương thổ. Không kém bao nhiêu đâu, binh bại như núi đổ. Không, hạ ti mệnh tiếp trưởng đại hoang thời gian quá ngắn. Lúc trước một năm, hắn lại bế quan một năm, tiến về cổ đại, còn không thu lũng dân tâm. Lần này, nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hạ Nhược Thiên. Hắn tại dân tâm trong uy vọng tối cao, bởi vì hắn thương hận tài năng đánh đâu thắng đó, bẻ gãy nghiền nát. Vương Hùng trịnh trọng nói, còn một tháng nữa, ngươi Đông Tần Hoàng Đình liền có thể nhất thống bạch cuồng địa châu Đông Phương. Cái này, thật là khiến người ta nghĩ không ra. Đại Tần cửu quân, chỉ sợ, ngươi bên này nhanh nhất. Lam Điền Ngọc rung động nói, không, ngươi sai, một tháng, Đại Tần cửu quân không sai biệt lắm đem bạch cuồng địa châu toàn bộ thống trị. Vương Hùng trịnh trọng nói, làm sao có thể, không có gì không có khả năng, bọn họ tại các nơi sớm đã bố cục, liền lấy Nam Phương tới nói, Đại Chu Tiên Đình, ha ha, Chu Cộng Công kỳ thực đã sớm chôn xuống quân cờ, thu lấy chỉ là lật tay ở giữa. Vương Hùng trịnh trọng nói, nhanh như vậy, Lam Điền Ngọc kinh ngạc nói, cũng là nhanh như vậy. Vương Hùng trịnh trọng nói, Lam Điền Ngọc ngưng trọng nói, Đại Tần cửu quân, không có một cái là đèn cạn dầu. Ếch, Vương Hùng lông mày nhíu lại, không nói ngươi. Lam Điền Ngọc cười khổ nói, Đại Hoang Tiên Đình, Thiên Kiếm Thành, Thượng Thư Phòng, Tiên Đế, này thương hận được một tấc lại muốn tiến một thước, phái người qua ta các đại thành trì tuyên truyền, ta đại hoang các đại thành trì đều đang nhanh chóng đầu hàng. Cái này không nên a. Tam Thúc lộ ra khóc tang mặt, bọn họ tuyên truyền người nào? Hạ Ti Mệnh nhàn nhạt hỏi, tuyên truyền Nghiệt, tuyên truyền Tiểu Thiên, bách tính tâm hướng Tiểu Thiên, các đại thành trì thành chủ, tướng sĩ cũng tâm hướng Tiểu Thiên. Bọn họ thế mà, Tam Thúc bi phẫn nói. Nhưng, Hạ Ti Mệnh cũng không có tức giận, tương phản lại lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Như thế nói đến, tại Đại Hoang, vẫn là Thiên Nhi càng đến dân tâm. Đúng vậy a, có thể, Tiểu Thiên hắn giúp thế nào ngoại nhân a? Hắn có lời gì, không thể tới nói a? Tam Thúc lo lắng nói, tốt, con ta có đế vương chi tướng, con ta so ta có năng lực. Hạ Ti Mệnh lại là cười rất vui vẻ. Tiên đế, hiện tại có thể như thế nào cho phải a? Ta Đại Hoang đã có hơn phân nửa quốc thổ luân hãm. Hơn phân nửa a, hơn phân nửa a, muốn không một cái tháng, chỉ sợ ta Thiên Kiếm Thành cũng khó giữ được a. Tiên đế, Tam Thúc khóc tang nói. Tốt, ra ngoài đi, ta biết. Hạ Ti Mệnh thản nhiên nói. Tam Thúc khóc tang biểu lộ bỗng nhiên cứng đờ. Đại ca làm sao không vội đâu? Vì cái gì không vội đâu? Đại Hoang liền muốn không có a, mà lại Kiếm Thần giáo các đại hộ pháp cũng phản bội, chúng ta đều không nhìn thấy hy vọng. Đại ca vì sao không vội a? Tam Thúc phiền muộn lui ra ngoài. Hạ Ti Mệnh nhưng như cũ mặt lộ vẻ hài lòng. Một cái Đại Hoang, ta vẫn là thua được. Thiên Nhi, ngươi có thể phải thật tốt tỉnh lại a. Hạ Ti Mệnh trầm tư một hồi, hai mắt dần dần nheo lại. Đại Hoang không quan trọng, Lý Thần Tiên bên kia sắp bắt đầu đi. Đại Hoang tính được cái gì? Thiên Đế bảo tàng trong Thiên Đế lệnh phù mới là chân quý nhất. Bạch Cuồng Địa Châu, ban đầu Kiếm Thần giáo tổng trụ sở, một đám Kiếm Thần giáo đệ tử thủ hộ tứ phương. Lý Thần Tiên, Ngũ Đại Chân Thần, Cơ Tào, Phượng Binh đứng tại một gian đại điện bên trong. Phượng Binh, ngươi nói là thật? Hỗn đản Chu Cộng Công, thừa dịp ta không tại, hắn thế mà tại ta hướng đường phát động binh biến, hại ta Đại Chu triều đều luân hãm. Cơ Tào một trường vỗ ở một bên trên bàn. Phượng Binh khẽ cười khổ, không phải Chu Cộng Công thừa dịp chúng ta không tại, mà chính là liền coi như chúng ta tại cũng vô dụng. Triều đô đã sớm bị thẩm thấu, Chu Cộng Công lại ngự giá thân chinh, căn ngăn không được a. Đương nhiên, ngày trước Lý Thần Tiên bọn người mặt, Phượng Binh cũng không có bôi Cơ Tào mặt mũi. Tốt, một cái nho nhỏ Đại Chu, tính toán không cái gì, so với chúng ta tiếp xuống sự tình, kia cái gì cũng không tính. Chỉ muốn lấy được Thiên Đế lệnh phù, đến lúc đó ngươi càng có thể mở mang thiên đình. Tính được cái gì? Lý Thần Tiên thản nhiên nói. Vâng, sư tôn. Cơ Tào nhất thời thần sắc nghiêm lại. Lý Thần Tiên nhìn lấy nghe lời Cơ Tào, một trận hài lòng. Nếu là còn lại đế vương, có ngươi như thế lễ phép liền tốt. Lý Thần Tiên cảm thán nói. Còn lại, ha ha, bọn họ không biết thời thế, quá tự cho là đúng. Sư tôn có thể cho ta chỗ tốt cực lớn, ta tự nhiên tôn sư trọng đạo. Cơ Tào nhất thời cười nói. Lý Thần Tiên nhìn chằm chằm Cơ Tào nhìn xem, luôn cảm giác cái này Cơ Tào cùng với những cái khác đế vương không giống nhau, giống như kém chút gì. Có thể kém chút gì đâu? Lại nhìn không ra. Lý Thần Tiên nhìn không ra. Một bên Phượng Binh lại biết, Cơ Tào khiếm khuyết là đế vương khí khái. Khác đế vương vì cái gì không chịu bái Lý Thần Tiên? Bởi vì khác đế vương có đế vương khí khái, bọn họ sẽ không vì lợi ích mà ra bán mình tôn nghiêm. Đế vương tôn nghiêm cũng là đế vương chi khí chỗ. Cơ Tào không quan tâm, có chỗ tốt liền chiếm, bái sư sợ cái gì? Nếu là lợi ích đầy đủ, Cơ Tào thậm chí có thể hô ra ra ngươi. Cơ Tào không có đế vương khí khái, đó là bởi vì hắn đến cũng không phải là đế vương, hắn chỉ là Đại Chu thái tử a. Đương nhiên, giờ phút này Phượng Binh đương nhiên sẽ không bóc Cơ Tào ngắn. Sư tôn, ngươi muốn bố trí tế đàn, chúng ta đã toàn bộ làm tốt, có thể bắt đầu sao? Cơ Tào hỏi. Lý Thần Tiên híp mắt nhìn xem bên ngoài, cuối cùng gật gật đầu. Có thể, chúng ta cho Đại Cuồng Thiên Đế mở quan tài nghiệm thi. Mở quan tài, giáo chủ, người biết Đại Cuồng Thiên Đế quan tài ở đâu? Ngũ Đại Chân Thần kinh ngạc nói, mở Đại Cuồng Thiên Đế thi quan tài. Nói đùa, không nói cái này năm vị chân thần, cũng là đời trước năm vị chân thần. sớm liền nghĩ biện pháp đi làm. Có thể, liền đại cuồng thiên đế thi quan tài ở đâu cũng không biết. Ngay tại chúng ta dưới chân. Lý thần tiên chỉ dưới chân. A, chúng thần kinh ngạc nói. Năm đó, là ta tận mắt nhìn thấy. Làm sao có thể phạm sai lầm? Bên ngoài tế đàn đã dọn xong. Đi, theo ta phá đại cuồng thiên đế tiên mộ. Đem đại cuồng thiên đế thi quan tài lấy ra. Thao túng đại cuồng thiên đình. Lý thần tiên tự tin nói. Vâng, tất cả mọi người hưng phấn nói. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.